Toàn chí độc giả sinh sông, P4, chương 509, cậu đã bảo vệ những gì cậu muốn bảo vệ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mày của vua Đốc Caebi rung lên những câu chuyện từ lượt hồi quy thứ 999 giờ đang thấp thoáng trước mặt ông tay những câu chuyện bị loại bỏ bắt đầu kể từng câu chuyện của mình. Chúng đã đánh thức Nhu Dung Hiếu khỏi vực sâu của chứng trầm cảm hồi quy. Vua Đốc Caebi, cao mày thật sông. Tại sao các bạn lại ở đây? Không phải các bạn đã thỏa thuận với tôi rồi sao? Các bạn không có lý do để giúp cậu ấy. Các dòng chữ đã bắt đầu nổi lên trên bức tường cuối cùng. Chúng tôi đã thỏa thuận với vua Đốc Caebi. Anh thấy đấy. Nếu chúng tôi phá hủy đường thế giới này, ông ta sẽ gửi chúng tôi trở lại. Ông ta sẽ liên lạc với nhà tài trợ của anh. Giấc mơ cổ xưa nhất. Và đó là những lời Li Zihe lượt thứ 999 đã nói. Vua Đốc Caebi lại lên tiếng, chính tôi là người đã triệu tập tất cả các bạn đến đường thế giới này. Các bạn có muốn bị đưa ra khỏi nơi này một lần nữa không? Tôi hỏi các bạn có muốn nếm trải nỗi đau vĩnh viễn khi lang thang trong khoảng trống kinh hoàng giữa các chiều không gian không có điểm kết thúc không? Những lời ông ta nói như thể đang đe dọa họ. Yu Dung Hiếu, này là kẻ thù mà các bạn đang tìm kiếm. Cậu ta chính là thủ phạm đã phá hủy thế giới của các bạn, người đã đẩy câu chuyện của các bạn vào cảnh khốn cùng. Có một chút kích động trên biểu hiện của các vị thần bên ngoài, vua Đốc Caebi, đã đúng, giống như Yu Dung Hiuk, họ đi xa đến mức này vì muốn giải sửa lại lỗi lầm từ thế giới họ từng sống. Chính là lúc đó, có người đã lên tiếng, ông đang làm nhảm cái quái gì vậy? Chính là ông, tên khốn, người đã thả chúng tôi vào trò chơi chết tiệt này, phải không? Nếu các kịch bản không bắt đầu ngay từ đầu, liệu tôi có đứng ở đây để làm điều này không? Quốc vương của vực sâu, Kim Namun của lượt thứ 999 đã nói với một thái độ hung hăng. Như thể anh ấy đã quyết định xong, sức mạnh đáng kinh ngạc thực sự của hỗn độn đang được giải phóng từ toàn bộ thân thể anh. Câu chuyện vĩ đại, thiết kế ảo tưởng, đã bắt đầu kể chuyện. Kêu, đã quá lâu rồi chúng ta không chiến đấu cùng nhau. Kim Namun cười khúc khích khi tháo băng khỏi tay. Anh ấy là con quái vật thậm chí đã vượt qua cả nhà tài trợ của mình. Hắc hỏa vực long, bàn tay obsidian đen như mực của anh ta, bao bọc bởi luồng khí dày đặc hơn, ác độc hơn bất cứ thứ gì mà Han Su-yong có thể tạo ra, bắt đầu hút vào đêm đen của. Câu chuyện vĩ đại, trái tim niêm phong nỗi buồn, đã bắt đầu kể chuyện. Ngay sau anh ta, có một người đàn ông khác cũng đang nâng thân hình to lớn của mình lên. Đó là Lee Hwin-sung của lượt thứ 999. Vua của trái tim ánh bạc, bộ giáp. Kim loại câu chuyện đã hoàn toàn bao bọc quanh toàn bộ thân thể của anh ấy. Vua Đốc Caebi, tôi đã bị loại khỏi thỏa thuận đó vì tôi chưa bao giờ đồng ý với nó. Tiếp theo, chủ nhân của đảo chìm, Li Zihe lượt thứ 999 đã triệu hồi chiến hạm khổng lồ của cô ấy lên không trung. Câu chuyện vĩ đại, kẻ lang thang của chân trời vĩnh cửu, đã bắt đầu kể chuyện. Có thể cảm nhận được bầu không khí đại dương từ song long kiếm của cô ấy. Cô ấy không nói lời nào, rút thanh kiếm của mình ra và bảo vệ bên phải của Yu Dung Hiếu. Cùng với hành động đó, quyết định của các vị vua trở nên rõ ràng. Kỹ năng độc quyền, quan điểm của độc giả toàn chi, bị buộc phải kích hoạt. Suy nghĩ và quyết tâm của họ đã được truyền đến tôi một cách trọn vẹn. Tất cả họ đều ghét, kẻ mưu phản bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sự thù hận đó được sinh ra từ niềm khao khát sâu thẳm mà tất cả họ đều có. Không ai trân trọng, Yu Dung Hiếu, nhiều như họ trong bất kỳ vũ trụ nào ngoài kia. Tất cả là nhờ Yu Dung Hiếu mà họ có thể vươn xa đến mức này. Để đảm bảo rằng họ sẽ đến được đây, Yu Dung Hiếu của lượt thứ 999 đã hy sinh tất cả mọi thứ của anh ta. Anh ấy bị chặt tay, đứt chân, mất cả hai mắt, và cuối cùng, anh ấy cũng phải hy sinh cả tính mạng của mình. Chính Yu Dung Hiếu đã cứu họ và giết họ. Họ chỉ sống vì Yu Dung Hiếu. Làm thế nào những người như họ có thể quên đi? Anh ấy, cơn thịnh nộ phải bị xiềng xích trong hòn đảo chìm. Nỗi buồn chỉ có thể chịu đựng khi biến trái tim mình thành thép. Nỗi đau mà chỉ có thể quên khi ném mình xuống vực thẳm. Câu chuyện vĩ đại, ngọn lửa vĩnh cửu, đã bắt đầu kể chuyện. Và sự thống khổ chỉ có thể được xoa dịu bằng cách đốt cháy chính bản thân. Họ liên tục nối lại đoạn phim bị đe dọa sẽ đứt gãy bất cứ lúc nào, để rồi sau đó đến được những trang cuối cùng của câu chuyện. Bước sang một bên đi, vua Đốc Caebi. Chúng tôi chỉ muốn một điều. Uriel của lượt thứ 999, ngọn lửa sống, lên tiếng, và đó là chứng kiến, kết thúc, mà chúng tôi không thể xác nhận trong thế giới của chúng tôi. Khi cô ấy nói xong, ngọn lửa tai họa, chuyển động, qua quê choa, hỏa ngục, đã tàn phá hoàn toàn khu rừng của N. Gai giờ đây đang đốt cháy phía bên trong của bức tường. Gần như cùng lúc, bàn tay phải của Kim Namun lượt thứ 999 đâm vào đùi của vua Dokkaebi. Ha ha ha, hãy giết một Dokkaebi cho thêm phần mới mẻ nào. Dấu thánh đầy điên rồ của Kim Namun cắt ngang thời gian và không gian, phá hủy các câu chuyện, và nhắm vào hình bóng của vua Dokkaebi. Cả hai dùng chính xác cùng một số lượng câu chuyện trong các cuộc tấn công và phòng thủ của họ. Vũ khí được tạo ra từ sự ảo tưởng mọc ra từ cánh tay phải của Kim Namun, trong khi các thánh tích ngôi sao được triệu hồi bởi vua Dokkaebi xuất hiện từ một số nơi trên bức tường và ngăn chặn vũ khí của đối phương. Su Chattersoot, bức tường cuối cùng, là vị trí mà câu chuyện của vua Dokkaebi có thể bộc lộ mức sức mạnh lớn nhất. Với tình hình hiện tại, cục diện trận đấu sớm sẽ diễn ra theo hướng bất lợi cho Kim Namun. Hỡi ngọn giáo xé toạc các đại dương và vẽ nên ranh giới trên biển. Hỡi mũi tên đã bắn xuống mắt của mặt trời. Những câu văn lọt ra từ một số nơi trên bức tường nhanh chóng trở thành hiện thực. Su sa sắc, các thánh tích ngôi sao khớp với tín hiệu của vua Dokkaebi và bay tới, khiến toàn bộ thân thể của quốc vương của vực sông, thủng lỗ chỗ như format Thụy Sĩ. Một ngọn giáo đâm vào đùi anh ta, trong khi mũi tên xuyên vào cánh tay anh. Thế nhưng, ngay cả khi câu chuyện tối đen như mực đang chảy ra từ cơ thể anh, Kim Namun vẫn đang cười tâu tuét. Tiến lên, Tây Côn Huyên Sung, cùng với tiếng gọi của Kim Namun, một bóng người phía sau anh đứng dậy. Qua đu đu đu đu, đó là Lee Huyên Sung của lượt thứ 999. Những cánh tay mạnh mẽ, cứng cáp của anh ấy túm chặt lấy vua Dokkaebi. Rồi từ toàn bộ cơ thể anh ấy mọc ra thép rèn chiếm lấy không gian. Khi những tia lửa mãnh liệt nổ tung, thép giữ chặt tay và chân của vua Dokkaebi. Jiheya, sau tín hiệu của Lee Huyên Sung lượt thứ 999. Chủ nhân của đảo chìm, đã hành động, nạp đạn, một chiến hạm khổng lồ lơ lửng trên bầu trời đêm có thể nhận ra giữa khoảng trống của bức tường tạo ra do va chạm với con tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với một xoáy nước mạnh mẽ xoay quanh, một thứ gì đó đang được chất lên phía trước con tàu. Trạng thái phát ra từ đó là quá đủ để làm nổ tung toàn bộ một hành tinh. Khi nhìn kỹ hơn, thứ được nạp vào khẩu pháo khổng lồ không phải là một viên đạn. Khai hỏa, trong khi phát ra một tiếng nổ lớn, một ngôi sao băng bê, ắn ra từ con tàu. Đó chính là ngọn lửa sống, lao xuống như một ngôi sao với chiếc đuôi rực cháy sau lưng. Cô ấy sẵn sàng trở thành một viên đạn và giờ đây đang bay thẳng vào. Vua Dokkaebi, Uriel của lượt thứ 999 phóng về phía trước với tốc độ kinh hoàng trong khi làm tan biến mọi thứ cản đường cô. Câu chuyện của lượt thứ 999 tập trung vào mũi kiếm của cô ấy bắt đầu bốc cháy dữ dội. Không chỉ có mình vua chinh phục từng giết ông trước đây. Đây là phương pháp mà các nhân vật của lượt thứ 999 đã sử dụng để hoàn thành những trang cuối cùng. Mặt trời sáng chói pha vỡ mặt ngoài của bức tường và tiến về phía trước. Những câu chuyện bám vào bức tường cuối cùng quằn quại trong đau đớn dưới sức nóng khủng khiếp đó. Đây là cuộc tấn công mà không ai trong thế giới này có thể chống lại. Nhưng, vua Dokkaebi đang làm chính xác điều đó trước một cuộc tấn công. Như vậy, Kriak, đôi mắt của vua Dokkaebi sáng rực lên dưới cái nóng kinh khủng. Vô số thánh tích khắc trên người ông ta rít gào. Chúng là những văn bản dường như được lấy từ bức tường cuối cùng, những câu chuyện vĩ đại bắt đầu hướng sự tôn vinh của mình về phía chúng. Ngay cả những câu chuyện mà tôi sở hữu cũng trở nên kích động. Bổ ngữ, vua của những câu chuyện, không phải là để trình diễn, vua của những câu chuyện, từng tồn tại ở đỉnh cao của. Khuôn mặt ông ta đồng thời vừa cao quý, vừa xấu xa, vừa đẹp đẽ và buồn bã. Từng có một khoảng thời gian khi ông ấy cũng là một con người. Vũ khí lao ra từ bức tường cuối cùng và chạm với ngọn lửa tai họa và ông ta là một con quỷ. Câu chuyện màu cho thoát ra từ sừng của vua Dokkaebi đã chặn đứng chuyển động của Uriel đang đến gần. Ông ta là một vị cứu tinh và ánh sáng thần thánh phát ra từ đôi cánh trắng đã khôi phục sức chịu đựng của vua Dokkaebi và cuối cùng là một tồn tại đã trở thành Dokkaebi. Những câu chuyện vô tận bắt đầu bao trùm lấy ông ta. Như thể thế giới này không thể kết thúc ở đây. Địa điểm này không phải là lượt thứ 999. Tôi cảm thấy các nhân vật của lượt thứ 999 hiện đang chuyển hướng nhìn của họ về phía tôi. Bây giờ, hãy hành động đi. Cậu phải là người hoàn thành nó. Cậu vẫn chưa quên lời hứa của mình với chúng tôi đúng không? Thật không may, tôi không thể di chuyển. Câu chuyện vĩ đại, người bảo vệ thế giới, đã bắt đầu kể chuyện. Câu chuyện vĩ đại, người bảo vệ thế giới, hiện đang quan sát người bảo vệ tiếp theo. Bởi vì câu chuyện của vua Dokkaebi cũng đang nhìn thẳng vào tôi. Kim Doka, vua Dokkaebi hét về phía tôi. Đừng đi ngược lại số phận đã định trước của cậu. Cậu yêu những câu chuyện hơn bất cứ ai trên thế giới này. Tôi cũng giống như cậu. Tôi hiểu cảm xúc của cậu đối với thế giới này hơn bất kỳ ai trong vũ trụ này. Câu chuyện kéo dài từ cơ thể ông ta vươn về phía tôi. Han Su-yong bên cạnh bịt tai tôi lại và gầm gừ giận dữ. Đừng nghe lời ông ta. Những gì ông ta nói thậm chí còn không đáng để nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jung Hyun và Lee Hyun Sung đứng phía trước tôi, trong khi Yoo San-ga, Shin Yoo Sung và Lee Gyu-yang đứng xung quanh tôi để bảo vệ tôi. Và từ sau lưng tôi, tiếng rít từ thanh kiếm của Lee Ji-hae vang lên. Tất cả các ngôi sao trong tinh vân, LT, Kim Doka Company, GT, đều tỏa sáng rực rỡ. Tuy nhiên, có một số thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn nếu bạn cố gắng che khuất chúng. Một số từ sẽ trở nên rõ ràng hơn nếu bạn cố gắng che đậy chúng. Kỹ năng độc quyền, quan điểm của độc giả toàn tri, đang vượt quá tầm kiểm soát. Hắc hỏa long, chết tiệt, mở mắt ra đi. Kim Yu Sin, thức dậy, Hoang San Bèo của chúng ta vẫn chưa. Tề Thiên Đại Thánh, đó là những câu chuyện trên. Bức tường cuối cùng, các chòm sao gục ngã trên chiến trường, nơi đang diễn ra một trận chiến còn khốc liệt hơn của chúng tôi. Những câu chuyện không ngừng rò rỉ ra khỏi cơ thể của Tề Thiên Đại Thánh, giờ đây tả tơi giống như một chiếc rè rách. Như thể anh ấy đã mất cả hai con mắt của mình. Đôi mắt rực lửa màu vàng kim của anh ấy hiện không phát ra bất kỳ ánh sáng nào. Tôi không thể nhìn thấy rõ mắt nê của mình nữa. Uriel đang đỡ anh ấy. Vị tổng lãnh thiên thần bị đứt lìa cả hai cánh đang nắm tay anh và vu, ốt ve cảnh đêm, anh ấy còn sống, anh ấy vẫn đang ở đó, vẫn đang tỏa sáng. Các chòm sao vẫn kiên cường tồn tại cho đến giờ đang lao về phía họ từ giữa bầu trời đêm hỗn loạn. Khung cảnh sau đó thay đổi để cho thấy Persephone ôm lấy Hades đang ngã xuống. Anh đang cố nói điều gì đó, nhưng cô chỉ lắc đầu. Đừng lo lắng, đêm cổ xưa của tôi. Mặt trời của đang lặn xuống trên đầu cô ấy. Tất cả những cái kết này đều trở thành những câu văn khốn khổ và dồn dập hiện lên bức tường. Những dòng chữ này chỉ được viết nên với mục đích kết thúc chính chúng. Cậu không muốn cứu họ. Tôi cảm thấy cơn buồn nôn trào lên từ phần sâu nhất trong cơ thể. Vua Dokkaebi hét lên, hiện tại cậu không thể cứu họ. Người yêu thích câu chuyện không bao giờ có thể thay đổi chính câu chuyện đó. Không thể thay đổi nó, bởi vì bạn đã yêu nó. Chỉ có người vượt qua được câu chuyện, người hiểu được bản chất tầm thường của mọi chuyện, mới có thể thoát khỏi sự đàn áp của xác suất. Cơn bão hậu quả xung quanh ngày càng hung ác hơn, kèm theo âm thanh. Kakagagagep, sức mạnh của câu chuyện chảy ra từ vua Dokkaebi, đang dần lấn át sức mạnh kết hợp của các nhân vật từ lượt thứ 999. Vua Dokkaebi phá vỡ mảnh kim loại câu chuyện của Lee Hyun Sung và đưa tay về hướng tôi. Một câu chuyện duy nhất mà cậu đã biên soạn là quá đủ để kế thừa vị trí của. Nắm lấy tay tôi, những gì cậu muốn cũng giống như những gì tôi muốn. Tôi không muốn thấy câu chuyện về những ngôi sao đó bị xóa bỏ. Giọng ông ta thậm chí còn có vẻ tuyệt vọng nữa. Ánh sáng trong đôi mắt và câu chuyện của ông đều là bằng chứng cho sự chân thành của ông. Câu chuyện của tỏa sáng rực rỡ từ thân thể ông. Câu chuyện ông ta đã đọc trong một thời gian dài cuối cùng đã trở thành một phần của ông ta. Ông ta hiện giờ chính là, ông ta thực sự không muốn câu chuyện này kết thúc. Hãy tiếp tục với câu chuyện này, trở thành nhân vật chính của thế giới mới. Và cùng với câu chuyện mà cậu đã tạo ra, hãy tiếp tục bữa tiệc của giấc mơ cổ xưa nhất. Cậu là sự tồn tại được sinh ra để dành cho mục đích đó. Cậu đã có thể đạt đến mức này, chỉ vì mục đích đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi nghe những lời đó, tôi bắt đầu nhớ lại tất cả những khoảnh khắc may mắn đã xảy ra với tôi cho đến nay, đang nhìn bạn. Tại sao xác suất của lại hào phóng với tôi như vậy? Câu chuyện của vua Doc Caribbe đã cho tôi biết lý do của việc đó. Ánh sáng vẫn tiếp tục nổ ra trước mắt tôi. Đừng quên những gì cậu thực sự muốn. Cậu không phải là cái kết, không, cậu là vĩnh hằng. Câu chuyện của chòm sao được phát lên phía sau vua Doc Caribbe. Ông ta đã đúng, tôi không muốn những câu chuyện đó kết thúc. Tề Thiên Đại Thánh quan sát ngôi sao đang rơi xuống và cảm nhận được cái chết đang đến gần mình. Tôi từ từ quay đầu lại và nhìn thấy Yu Dung Hữu, hiện giờ gần như đã thoát khỏi chứng trầm cảm hồi quy. Đôi mắt dường như trống rỗng của anh ấy đang khóa chặt vào tôi. Tuy vậy, có một số câu chuyện vẫn phải kết thúc. Cách chương.